Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1592, Vũ Lang Nha. Lục sao, Phượng Hoàng Cung Tổng thống phòng họp, là từ Vũ Lang Nha chăm chú chế tạo ra đến toàn tự động khoa học kỹ thuật hiện đại hóa phòng họp. Cho dù là tại cả nước có thể tìm ra có thể so với hội nghị này phòng đến cũng không cao hơn một tay. Số lượng. Cho dù là những cái kia không thích khai hội lão gia hỏa mỗi lần vừa nhắc tới tại Phượng Hoàng Cung, Tổng thống trong phòng họp khai hội, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa chạy đến. Không chỉ là bởi vì Tổng thống phòng họp thiết bị đãi ngộ thoải mái dễ chịu vạn phần khiến cho người tâm thần thanh thản, thư sướng vô cùng. Cũng bởi vì Vũ Lang Nha mỗi một lần khai hội đều sẽ xuất ra một loại linh dịch đến đây chiêu đãi. Cái kia linh dịch uống khiến người ta sảng khoái tinh thần. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Tựa như tuổi trẻ mấy tuổi. Cho nên mỗi một lần Vũ Lang Nha tại Tổng thống trong phòng họp khai hội. Bất luận là những cái kia động bất lão gia băng vẫn là cách khá xa lại gia hòa. Đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa chạy đến. Không thể không nói Vũ Lang Nha thủ đoạn thật là càng mà kinh người cùng không tệ. Dạng này cổ tay tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng so sánh. Bây giờ, Vũ Lang Nha đang đứng tại hội nghị trên đài phát biểu lấy nói chuyện ngữ. Hắn giảng thuật vấn đề là như thế nào sử dụng nhược gia kỹ thuật tư nguyên đả thông một đầu cả nước. Thương nghiệp chiến tuyến, mà lại chính giảng tại cao hứng. Đạt được tại chỗ tất cả mọi người tán thành. Làm cho Vũ Lang Nha hăng hái. Mặc dù bây giờ gia hỏa này còn không có đem Nhược Thanh Nhã cưới vào môn, nhưng là hắn thì đã làm tốt toàn diện tiếp nhận Nhược gia hết thảy tài sản kế hoạch cùng dự định. Có thể nghĩ gia hỏa này dã tâm là bực nào to lớn. Ong ong ong, ngay tại lúc này, Vũ Lang Nha điện thoại di động ở thời điểm này lại là liên tục chấn động. Làm cho hắn mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Sau đó, Vũ Lang Nha chính là cầm điện thoại di động lên cẩn thận xem xét xem ra. Làm hắn nhìn tới điện thoại di động bên trên truyền đến ảnh chụp lúc. Sắc mặt hắn tại thời khắc này lại là triệt để trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Một cỗ tức giận càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Toàn thân khí thế không tự chủ được khuếch tán mà ra. Oanh xùy, theo Vũ Lang Nha trên thân khí tức khuếch tán. Đáng sợ khí lãng thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Quét ngang, làm cho trong phòng họp mọi người sắc mặt đại biến. Cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực đến. Nhìn về phía Vũ Lang Nha trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy trên tấm ảnh cái kia ôm nhau cùng một chỗ nam nữ. Vũ Lang Nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Tuy nhiên ảnh chụp bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ thấy không rõ lắm nam nhân kia bộ dáng cùng tướng mạo, nhưng là hắn lại liếc một chút có thể nhận ra nữ nhân kia cũng là Nhược Thanh Nhã. Nghĩ đến Nhược Thanh Nhã ở trước mặt mình cái kia cao lãnh, khó chơi bộ dáng, nghĩ đến nàng để hắn ngay cả tay đều chưa từng chạm thử lúc tình cảnh. Nhìn đến trên tấm ảnh Nhược Thanh Nhã vậy mà cùng một người đàn ông xa lạ ôm chặt cùng một chỗ. Hơn nữa còn lộ ra càng vui vẻ, khiến đến Vũ Lang Nha vô pháp tiếp nhận, lửa giận trong lòng thiêu đốt đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn có một loại bị người mang mũ xanh cảm giác. Phải biết, hiện tại Giang Châu vòng tròn bên trong có tên người đều biết Nhược Thanh Nhã là hắn vị hôn thê. Nhưng là bây giờ nàng lại cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ. Hẹn hò yêu đương vụng trộm. Cái này ảnh chụp vấn đề này nếu là truyền đi. Hắn Vũ Lang Nha chẳng phải là luân vì tất cả người cười chuôi. Ngay sau đó, liền là có phẫn nộ dày đặc thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Cái này đáng chết tiện nhân. Kỵ nữ, tan họp, không để ý đến phòng họp ngồi mọi người. Trong mắt của hắn lóe ra băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Đi ra phòng họp, Vũ Lang Nha chính là cầm điện thoại di động gọi lên một chiếc điện thoại dãy số đến. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Ẩn giả, cho ta đi giết một người. Đồng tâm trên hồ, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người yên tĩnh địa vạch lên chiếc thuyền con hướng về phía trước hòn đảo bước đi. Một đường lên vừa nói vừa cười, lộ ra nhẹ nhõm vạn phần. Chỉ là nếu là nhìn kỹ lời nói ở trong mắt Lam Phong ngẫu nhiên có một đạo nguy hiểm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên Vũ Lang Nha thủ hạ người đấu giá ẩn tàng che giấu rất khá. Nhưng là hắn tồn tại cùng cử động lại là tại Lam Phong rõ ràng cảm giác bên trong. Bất quá vì không quét sạch Nhã chèo thuyền hào hứng cùng tâm tình, Lam Phong lại cũng không hề để ý. Thân là đường đường tông sư cấp cường giả, Lam Phong linh hồn lực càng là đạt được khôi phục, như thế nào lại phát hiện không người đấu giá tồn tại đâu. Theo chiếc thuyền con huy động khoảng cách càng ngày càng xa, càng ngày càng tới gần phía trước hồ trung tâm tiểu đảo. Yên tĩnh mặt hồ thì là càng ngày càng khoáng đạt, hội tụ tàu thuyền thì là càng ngày càng nhiều. À, đột nhiên, phía trước lại là có một trận thét lên thanh âm truyền đến. Sau đó tại Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ba đôi tình nhân thì là cưỡi cano ở trên mặt hồ mạnh mẽ đâm tới. Mấy chiếc đồng tâm chiếc thuyền con bởi vì né tránh không kịp, trên thuyền người yêu bị dính một thân nước, xem ra lộ ra phá lệ chật vật, thậm chí còn có một chiếc đồng tâm thuyền bị đụng đổ. Trên thuyền người yêu thì là rơi xuống đến trong hồ. Cũng may mắn cái kia hai đôi tình nhân biết bơi mới không có chuyện. Tình cảnh này làm cho Nhược Thanh Nhã nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cái kia cưỡi cano mạnh mẽ đâm tới cái kia ba đội người yêu hành vi làm cho nàng càng vì tức giận. Oanh xùy, oa ô, ha ha. Nhưng mà, nháy mắt sau đó Nhược Thanh Nhã sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Bởi vì cái kia ba chiếc cano đang hướng về nàng chỗ phương hướng vọt tới. Càng là có làm càn tiếng cười to theo cano phía trên người yêu miệng bên trong truyền ra. Cano tốc độ thật sự là quá nhanh, mà đồng tâm thuyền phản ứng thì là cực chậm. Cho dù là Nhược Thanh Nhã cố gắng né tránh lấy phương hướng, cái kia ba chiếc cano thì là một trái hai phải địa theo nàng và Lam Phong lấy đồng tâm thuyền bên cạnh lướt qua. Oanh xùy, cano những nơi đi qua nhấc lên từng cái sóng bạc. Bọt nước tung hoành bay lượn. Ba chiếc cano theo Nhược Thanh Nhã bọn họ đồng tâm thuyền lướt qua, nhấc lên vô số bọt nước hướng về trên thuyền Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong đánh tới. Làm cho Nhược Thanh Nhã sắc mặt lộ ra càng bối rối. Lam Phong sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Mắt thấy những cái kia vẩy ra bọt nước sắp rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong trên thân, Lam Phong mắt sáng lên, cánh tay lắc một cái, một cỗ vô hình kinh khí thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, đem những cái kia bọt nước cho đều đổ lại tại thuyền nhỏ bên ngoài. Lúc này mới làm đến hắn cùng Nhược Thanh Nhã hai người y phục không có bị ướt nhẹp. Hô, nguy hiểm thật, nhìn lấy những cái kia bọt nước không có thể bay vào đến trên thuyền, trùng kích rơi trên người bọn hắn, Nhược Thanh Nhã thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhìn lấy cái kia từ từ đi xa ba chiếc cano, miệng bên trong truyền ra nồng đậm phẫn nộ cùng thanh âm bất mãn. Những người này thật sự là thật không có có tố chất cùng vương pháp. Cái này đồng tâm hồ là cấm bất luận cái gì cano tiến vào. Trên thế giới này luôn có nhiều như vậy người ỷ vào chính mình có tiền, có thân phận và địa vị liền có thể muốn làm gì thì làm. Không có cách nào. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn vốn muốn dạy dỗ những cái kia mở ra cano ra hỏa, không biết sao đối phương đã sớm lái cano đi xa. Ầm ầm, ào ào ào. Nhưng mà ngay tại lúc này, động cơ tiếng oanh minh âm cùng sóng nước bay múa thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là nguyên bản cái kia rời đi ba chiếc cano tại thời khắc này một lần nữa quay đầu lái về. Ven đường những nơi đi qua, nhấc lên vô số nước hoa phi vũ. Không biết bao nhiêu ở trên mặt hồ chèo thuyền người yêu gặp nạn. Mà bọn họ tựa như là cố ý như vậy tìm thú vui. Chuyên môn lái cano từ chỗ nào chút đồng tâm thuyền bên cạnh lướt qua. Mặc cho những cái kia bọt nước vẩy ra tại những cái kia người yêu trên thân, xem bọn hắn bị xối thành ướt sũng bộ dáng chật vật. Này, mỹ nữ soái ca nhìn nơi này. Oanh xùy. Sau một khắc, ba chiếc cano lại là lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong bọn họ chỗ địa phương nổ bắn ra mà đến. Cano phía trên nam nữ càng là huy động cho Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã chào hỏi. Chờ Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bọn họ xoay đầu lại lúc. Tốc độ bọn họ trong lúc đó tăng tốc. Cano nhấc lên vô số bọt nước đối lấy bọn hắn dâng trào mà đến. Quá phận, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, bàn tay hắn lắc một cái. Một cỗ vô hình lực lượng chính là lặng yên ở giữa bạo phát. Không chỉ có đem những cái kia phốc tuôn ra mà đến bọt nước đều ngăn cản. Làm cho này bọt nước bị ngăn cản đồng thời càng là thay đổi phương hướng hung hăng đập trên người. Bọn hắn, a, cái này bất chợt tới biến cố làm cho cano ngồi lấy nữ tử miệng bên trong phát ra một tiếng. Hoảng sợ thét lên, sau đó bọn họ thân thể chính là bị sóng nước nuốt mất. Đông, bên trong là có một chiếc cano bởi vì người điều khiển chịu đến sóng nước trùng kích viễn cổ. Phương hướng bất ổn, một trận kịch liệt lay động. Cano thì là lật bay ra ngoài. Cano phía trên đôi tình lữ kia cũng là bắn ra. Nện ở trên mặt nước. Nhấc lên vô số bọt nước. A a a, thân ái. Cứu mạng a, ta không biết bơi. Cứu mạng a, cái kia làm càn cười to nữ tử hai tay ở trên mặt hồ loạn xạ huy động. Miệng bên trong bị nghẹn nước. Phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu. Andy, đừng có gấp. Ta lập tức tới cứu ngươi. Đáng chết, cái kia trước đó điều khiển cano nam tử thì là vội vàng hướng lấy nữ tử kia bơi đi. Tình cảnh này, lộ ra càng đất trơn trượt kê cùng người thống khoái tâm. Báo ứng a, đáng đời, mẹ, có tiền lái khoái đĩnh không nổi a. Đáng đời gặp báo ứng, trang bức gặp xét đánh, đáng đời tìm đường chết. Nhìn lấy tình cảnh này. Trên hồ vạch lên thuyền đám tình nhân trong mắt đều là hiện ra nồng đậm thoải mái. Miệng bên trong truyền ra thống khoái thanh âm tới. Rất nhanh, đôi tình lữ kia chính là tại bọn họ đồng bạn trợ giúp phía dưới được cứu lên. Chen tại bọn họ cano phía trên. Dù sao bọn họ cano bởi vì mất khống chế tung bay mà chìm vào đáy hồ. Mẹ, đều do cái kia đối với đáng chết tiện nam tiện nữ cản đường. Nếu không lời nói chúng ta cano cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Đi, đi qua tìm cái kia đối với đáng chết tiện nam tiện nữ tính sổ sách. Lão nương hôm nay phải đem bọn hắn hai cho ném vào trong hồ cho cá ăn không thể. Khụ khụ, tên kia sặc nước được xưng là Andy nữ tử ngồi tại cano phía trên. Thần sắc lộ ra đến vô cùng băng lãnh cùng khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia không nhìn đây hết thảy an tĩnh vạch lên chiếc thuyền con hướng. Về phía trước tiến lên Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Nàng cái kia xoa đầy phấn lót trên mặt thì là hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đi thôi. Đi qua giáo huấn cái kia hai cái đuôi mù đồ, vật. Nam tử kia cũng là tại thời khắc này thần sắc dày. Đặc mở ra miệng, oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Hai chiếc cano thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bất ngờ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.